Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 310. Phát tài, nhìn tiểu thuyết mạng, chơi đùa tương đối nhiều người tự nhiên là rất dễ dàng tiếp nhận hiện thực này. Thí dụ như cái kia ban sơ tỉnh lại thanh niên tóc trắng. Còn có ba cái tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Trên mặt mừng như điên mập mạp. Mà tuổi lớn hơn, hoặc là nói rất ít tiếp xúc tiểu thuyết, trò chơi người liền tương đối khó lấy tiếp nhận bản thân đột nhiên đi vào một thế giới khác bên. Trong, thí dụ như vị kia mang theo tơ vàng khung con mắt, mặc một thân tuyết trắng tây trang nam tử trung niên liền rất bất mãn hướng phía Chu Minh Nhạc. Xin đừng đùa kiểu này, có thể đem ta đưa trở về sao? Ta còn có một cái thương vụ hội nghị muốn mở. Các ngươi cái này là phi pháp giam cầm. Ta muốn cáo các ngươi. Đây là một vị khác tương đối phúc hậu nam tử trung niên nói tới. Mà càng nhiều người mới thì là một mặt mờ mịt. Tựa hồ không biết nên nói cái gì. Hoặc là cẩn thận từng ly từng tí trốn ở một bên. Sợ sơ ý một chút. Máu tươi tại trên người mình. Không bao lâu thời gian. Khối Rubik không gian liền ban bố nhiệm vụ. Người mới nhiệm vụ chính tuyến chính là tiến về nào đó thành phố. Nhiệm vụ chi nhánh thì là đánh chết zombie. Mỗi đánh chết một đầu phổ thông zombie 5 điểm khoán. Đánh chết một đầu cường hóa zombie 15 điểm khoán. Đánh chết một đầu zombie khuyển 25 điểm khoán. Đánh chết một đầu ADA05 200 điểm khoán các loại. Đến nỗi Chu Minh Nhạc đám người nhiệm vụ thì là cùng hắn trước đó sở liệu nghĩ đồng dạng. Bảo hộ người mới, toàn bộ nhiệm vụ tại người mới nhiệm vụ chính tuyến kết thúc sau kết toán. Mỗi sống sót một tên người mới, ban thưởng 500 điểm khoán. Nếu như toàn bộ người mới đều sống sót đến nhiệm vụ chính tuyến kết thúc. Như vậy ban thưởng 10.000 điểm khoán, 5 điểm thuộc tính tự do. Kịch bản B tạp một tấm. Đương nhiên, nếu như người mới một cái không có sống sót, mỗi tên khế ước giả sẽ bị ngã úp 2.000 điểm khoán. Ân, cái này bảo hộ người mới nhiệm vụ vẫn tương đối chung quy chung củ. Ban thưởng cũng coi như phong phú. Xử phạt cũng không tính quá nặng. Dù sao giống dò xét không biết thần quốc như thế ban thưởng cực độ phong phú. Động một chút lại xóa bỏ nhiệm vụ. Hay là rất hiếm thấy, Chu Minh Nhạc dựa theo lệ cũ, cho mỗi cái người mới phát một cái súng lục nhỏ, xung làm tự vệ vũ khí, có thể nhóm này người mới bên trong lại có ngoan nhân. Một cái xuyên qua trước không biết là lưu manh hay là làm gì ra hỏa. Vậy mà cầm súng lục nhỏ đã nhìn chằm chằm Chu Minh Nhạc, muốn trên tay hắn cái kia không gian giới chỉ, ân. Tuy nói cái này không gian giới chỉ, mỗi cái khế ước giả đều có, nhưng đó là hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất về sau. Khối Rubik không gian mới có thể ban thưởng, nhưng tên kia đại khái bành trướng. Chu Minh Nhạc chỗ phụ thân đội trưởng hết lần này tới lần khác dáng dấp lại tương đối trung thực. Nhất là tại Chu Minh Nhạc phụ thân về sau. Càng là như vậy, thấy đối phương đem súng lục nhỏ nhắm ngay bản thân. Chu Minh Nhạc cười, cũng không nghĩ lấy tự mình ra tay, ánh mắt hướng phía dưới tay mình nhìn sang, chuyển là về sau, cái kia lưu manh liền bị người da trắng đao thuẫn thủ liền theo trên mặt đất. Hắn hạ chàng không cần nhiều lời, là có chút thư thảm, nhưng cũng không chút làm trái khối Rubik không gian yêu cầu. Lại nói, coi như Chu Minh Nhạc làm trái yêu cầu của bọn hắn. Cũng chính là bị khấu trừ 500 điểm khoán thôi. Nhưng có cái kia lưu manh hạ tràng làm vết xe đổ. Còn lại những cái kia người mới liền trở nên trung thực rất nhiều. Mặc kệ là đối nơi này cảm thấy hứng thú hay là thành thành thật thật muốn sống trở về đều là như thế. Điều này cũng làm cho Chu Minh Nhạc tiếp xuống quản lý trở nên dễ dàng hơn. Khiến cái này người mới phía bên trái. Bọn hắn không dám phía bên phải, để bọn hắn leo núi, không dám lên cây, toàn bộ nhiệm vụ quá trình đối với Chu Minh Nhạc đến nói. Rất nhẹ nhàng, nhưng đối với những người mới đến nói, quả thực chính là một trận cả đời đều khó mà quên được ác mộng. Khắp nơi có thể thấy được zombie, vừa thấy được bọn hắn liền tựa như nghe thấy đại tiện con ruồi chen chúc mà tới, không ngừng tại súng ống khai hỏa phía dưới nổ đầu, ngã xuống đất, thẳng đến nhiệm vụ kết thúc. Khối Rubik không gian bắt đầu thu về bọn hắn thời điểm ngủm người mới khoảng chừng 5 người. Chu Minh Nhạc cẩn thận quan sát những thứ này người mới ngủm về sau trạng thái. Khi bọn hắn ngủm về sau, khối Rubik không gian trước tiên liền thu hồi phân thân, mà theo phân thân rời khỏi, người mới thân thể liền cấp tốc bị thế giới này quy tắc đồng hóa. Đồng thời hắn linh hồn tiêu tán tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa liền bị thế giới này hấp thu hết. Rất hiển nhiên, đây coi là được là khối Rubik không gian một cái sách lược. Lợi dụng chết mất người mới linh hồn đến thu hoạch thế giới ý thức hảo cảm. Suy yếu thế giới ý thức đối với lần tiếp theo nhiệm vụ tung ra kháng cự. Lấy đạt tới cuối cùng thôn phệ thế giới này mục đích. Dù sao loại kia hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái thế giới ý thức là rất ít. Có thể nói như vậy, trừ một chút ở vào sau tận thế kỳ thế giới bên ngoài. Còn lại thế giới ý thức sẽ rất ít có tỉnh táo lại thời điểm. Dưới loại tình huống này, thế giới ý thức đối ngoại lai kích thích phản ứng là tuân theo bản thân tương ứng một bộ quy tắc. Cho chỗ tốt nới lỏng chuẩn vào điều kiện, nhưng hết lần này tới lần khác thế giới này ý thức lại bị khối Rubik không gian mê hoặc. Không nhìn khối Rubik không gian đối tự thân suy yếu, Chu Minh Nhạc trở lại khối Rubik không gian. Trước tiên liền đến đại quảng trường đi dạo, lại lần nữa xâm nhập hiểu rõ đến khối Rubik không gian một chút tình huống. Bí mật về sau, hắn đối với như thế nào đối phó cái này khối Rubik không gian cũng có một chút phương lược. Chỉ bất quá, tại triệt để thực hành kế hoạch trước đó, còn phải thí nghiệm một phen. Nào đó chuyên môn dựa vào đầu cơ trục lợi làm giàu. Rất ít làm nhiệm vụ một vị chủ quán. Hôm nay cảm giác bản thân thật là gặp gỡ trên trời rơi xuống địa bánh. Một cái nhìn qua có chút xuẩn manh muội tử. Vậy mà đem hơn 10 kiện chưa giám định cấp S trang bị xem như rác rưởi bán cho chính mình. Cần nói rõ một điểm chính là, tại nhiệm vụ bên trong, rất nhiều thu hoạch trang bị là không biết thuộc tính, chỉ có trở lại khối Rubik không gian thỉnh cầu giám định, hoặc là tự thân có được giám định thuật mới có thể giám định. Cho nên rất nhiều người cũng là chuyên môn làm cái này cược trang bị sinh ý. Một đống biết đại khái tồn tại không biết trang bị, đều là minh mã thực giá bán ra. Người mua, nếu như giám định ra một kiện cao cấp trang bị, lại cao hơn bán ra giá cả, đó chính là kiếm. Nếu như giám định ra một cái rác rưởi, liền khẳng định thua thiệt. Đương nhiên, một chút giám định thuật tu luyện tới cực hạn khế ước giả lại có thể tại giám định trước đó, thông qua đối với trang bị quan sát, từ đó đánh giá ra kiện trang bị này đại khái phẩm giai. Cái này cũng liền cho bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Nhưng như loại này hơn 10 kiện chưa giám định cấp S trang bị, chủ quán còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Tại giao dịch hoàn thành về sau, chủ quán chỗ nào sẽ còn tại đại quảng trường bên trong dừng lại. Thoáng qua liền thu sạp hàng, thỉnh cầu trở về bản thân chuyên môn không gian. Trở lại chuyên môn không gian, tương ngành đi lên lớn mông thư ký vứt qua một bên. Hắn trước tiên liền bắt đầu giám định. Theo từng đạo màu vàng ánh sáng thoáng hiện, chủ quán khóe miệng đều nhô lên sắp bay lên, liền tựa như khóe miệng bị kéo đến bên tai đằng sau. Cấp S trang bị, trời xanh phi xương cấp S trang bị, vô biên tầm mắt cấp S trang bị, nổi giận quân đoàn, phát tài, những thứ này cấp S trang bị không nói đến bản thân sử dụng, chỉ là lấy đi ra buôn bán. Chỉ sợ đều có thể kiếm được tiền 100.000 điểm khoán cùng trên 100 điểm thuộc tính tự do. Tốt a, trên thực tế tại xác định bản thân tùy tiện bắt một khối bùn đất, đi qua khối Rubik không gian quy tắc vặn vẹo về sau,